Chó săn, chương 3, góc truyện audio.com. Edit, Hoài, nửa học kỳ sau của lớp 12. Các kỳ thi thử xếp rất gần nhau. Lần thi liên hợp tiếp theo vào trung tuần tháng 2. Lượng thí sinh lớp 12 của Trung học Phổ thông Toàn hợp Đức tham gia thi đại học vào khoảng 300. Chưa tới nửa khối, sau lần thứ 2 thi liên hợp, trưởng khối 12 nhìn điểm vài học sinh nào đó của lớp 12B. Lập tức gọi cho chủ nhiệm, báo luôn một số giáo viên bộ môn dạy 12B vào văn phòng. Mở cuộc họp nhỏ, điểm của 4 học sinh trong nhóm tề khung không đúng. Trưởng khối lấy bảng điểm của 4 người kia lên bàn. Cả điểm trung bình cuối học kỳ trong lớp ra. Từng tờ, đặt lên bàn, nửa tháng, toán và vật lý từ hơn 50 lên đến gần 100. Điều này có thể sao? Thầy toán lúc nhận thông báo cũng đang xem bài thi, vậy là mang luôn cả bài thi của Tề Khung cùng Thiệu Thiên Hứa tới. Phân tích, 4 bài thi gần như y hệt, điền chỗ trống được điểm tối đa, bài tập lớn chỉ làm vài hàng, có chỗ còn không chứng minh, nhưng kết quả cuối cùng không chật, đáp án bài tập khó cuối cùng cũng là đúng. Đám Tề Khung chính là những kẻ khiến các thầy cô giáo Hợp Đức nhức đầu nhất. 4 học sinh thất bại nhất trường Hợp Đức từng chiêu sinh kể từ khi thành lập trường tới nay. Điểm đầu vào và thành tích phỏng vấn không đến nỗi. Ai biết vừa vào kỳ thi khảo sát đầu năm đã lót đáy. Trong trường học kết bè kết đảng khắp nơi. Đánh bóng sạt mép bàn. Mà vẫn chẳng tìm được cơ hội để kỷ luật hoặc khai trừ hoàn toàn. Tôi nghi là Trình Triển Tâm đưa đáp án cho bọn nó. Thầy toán đẩy kính mát. Bài khó cuối cùng chỉ có Trình Triển Tâm giải được, những em giải được đều không tham gia kỳ thi lần này. Thầy vật lý mượn máy tính của trưởng khối, mở bản điện tử bài thi, tình huống môn vật lý và toán học gần như giống nhau. Trắc nghiệm đúng hết, bài tập có lời giải chỉ có đáp án. Cô giáo sinh học nhìn họ thảo luận, do dự mở miệng, tuần trước có một lần. Tôi thấy Tề Khung và Thiệu Thiên Hứa dẫn Trình Triển Tâm đến phòng thí nghiệm ở lầu 2. Tôi mới đi theo, lúc vào ngã rẽ, đúng lúc thấy Tề Khung kéo cổ áo Trình Triển Tâm. Tôi vừa đi tới Tề Khung đã bỏ chạy, hỏi Trình Triển Tâm chuyện gì xảy ra, em ấy liền không nói. Sau đó tôi tìm bạn cùng bàn Triển Tâm hỏi, học sinh này nói từ khi Trình Triển Tâm thi IMO trở về. Không đi luyện thi nữa. Bọn Tề Khung bắt đầu quấy rầy Triển Tâm, nhất định phải bảo vệ cho Trình Triển Tâm. Thầy chủ nhiệm nói không chút do dự, nghĩ biện pháp cô lập Trình Triển Tâm với mấy đứa kia. Nếu cần thiết phải cho người theo sát Trình Triển Tâm cũng được. Thế nhưng thầy chủ nhiệm quay lại câu chuyện, bài thi của bọn Tề Khung giống nhau như đúc, rõ ràng là hành vi gian lận, tôi vẫn phải báo hiệu trưởng xử lý. Trưởng khối gật đầu, chúng ta nói chuyện riêng với từng đứa một trước. Đến thứ tư, hình thức kỷ luật của 4 người Tề Khung, Thiệu Thiên Hứa đã có. Thời điểm nói chuyện, Thiệu Thiên Hứa và 2 người khác đều nói tên Trình Triển Tâm. Có điều tin nhắn là Trình Triển Tâm gửi cho Tề Khung. Tề Khung gửi lại cho bọn chúng. Không có chứng cứ chính xác chứng minh Trình Triển Tâm đưa đáp án cho chúng. Tề Khung không khai Trình Triển Tâm ra, bởi vì hắn ta biết chỉ phí công, trường học căn bản không có ý xử lý Trình Triển Tâm. Bằng không bắt tay điều tra từ tin nhắn trên tờ khai. Có còn gì không tra ra được, thông báo kỷ luật được đọc trên radio trường vào buổi trưa. Hành vi gian lận, quay cóp của 4 học sinh bị phát hiện, đuổi học nửa tháng, cha Tề Khung là thầu xây dựng, nhà giàu mới nổi. Khi đến đón Tề Khung về nhà, nét mặt hung hăng như muốn giết người, nhìn thấy cha mình đi vào phòng giáo viên, Tề Khung sắc mặt tỉnh bơ, thậm chí còn gật đầu chào hỏi, cha hắn ta nhào tới muốn cho hắn ta một tát, bị Tề Khung nắm lấy cổ tay. Ba, Tề Khung ung dung nói, thầy giáo đang ở đây, cha hắn ta rút tay về, giống lên, mặt mũi ông mày đều bị mày vứt sạch. Ba cứ như vậy chỉ tổ càng mất mặt thêm. Tề Khung vặn lại, mày không thể học theo Tâm Tâm được hay sao? Cha hắn ta tức giận đến đỏ mặt tía tai. Mặt Tề Khung trở nên lạnh lùng. Không thể, Tề Khung cùng cha hắn ta đi ra cửa trường. vừa lên xe, nhận được tin nhắn từ Thiệu Thiên Hứa. Ngày mai đến nhà Trình Triển Tâm đánh nó. Tề Khung không buồn nghe cha chửi bới. Nhắn cho Thiệu Thiên Hứa. Chặn nó trên đường về nhà. Trước khi xử lý kỷ luật, thầy chủ nhiệm tìm Trình Triển Tâm nói chuyện. Ông nói rất cẩn thận. Dò hỏi Trình Triển Tâm có cần thầy đưa cậu về nhà hay không? Trình Triển Tâm cự tuyệt. Nói không cần, Tề Khung có thể tìm cậu gây sự, thì cũng có thể tìm người khác mà cậu lại không thể không trở về nhà. Lo lắng đề phòng chẳng bằng trực tiếp đối mặt, có điều cậu không nghĩ tới. Tề Khung không ra tay. Ra tay chính là Thiệu Thiên Hứa. Khi Trình Triển Tâm vòng qua hẻm nhỏ về nhà thì bị bọn chúng ngăn lại. Kéo vào nhà vệ sinh công cộng gần đó. Khi bị kéo vào, điện thoại Trình Triển Tâm vang lên. Thiệu Thiên Hứa cầm điện thoại ném xuống đất, nắp sau và pin văng ra, bị Thiệu Thiên Hứa giơ chân dẫm nát, gã đè lên vai Trình Triển Tâm, túm tóc cậu dúi mặt cậu vào bồn rửa, hùng hùng hổ hổ chửi Trình Triển Tâm, toàn những lời cực kỳ thô tục, đám cấp ba giày vò người ta chẳng gì ngoài kiểu cách cũ xì này. Kém xa cha cậu, Trình Triển Tâm căn bản không buồn phản kháng, nước không ướt mặt cậu. Chán cậu đụng vào bồn rửa tay, phát ra tiếng vang trầm đục, đừng đánh vào mặt, Tề Khung mở miệng, quá rõ ràng, Thiệu Thiên Hứa quay đầu liếc mắt nhìn Tề Khung, đột nhiên nhấc đầu Trình Triển Tâm lên, sau đó phang thẳng vào vòi nước, một cơn đau rát, nước còn đang chảy, bồn rửa tay biến thành màu đỏ tươi, Tề Khung cau mày, nói, được rồi, sao còn thấy máu, Thiệu Thiên Hứa lỏng tay. Vẫn là tức không nhịn nổi, nhấn đầu Trình Triển vào trong nước, muốn cậu nếm thử tư vị bị sặc nước, mà không ấn được vài giây, Tề Khung đã kéo cậu ra, Trình Triển Tâm không nói tiếng nào trượt trên đất, tóc cậu ướt sượt, dính sát trên gương mặt tái nhợt, mắt trừng trừng nhìn Tề Khung, hỏi hắn ta, tao có thể đi chưa? Tề Khung cùng cậu nhìn nhau vài giây, nói, cút đi, bên ngoài trời đang mưa. Xe đạp Trình Triển Tâm không biết đã bị ai lấy đi. Vừa nãy ngộp trong nước quá lâu, cậu hoa mắt váng đầu, cũng chẳng biết mình đang đi về phương hướng nào. Mưa càng rơi càng nặng, nước mưa chảy dọc theo tóc chui vào cổ. Cả người Trình Triển Tâm phát lạnh, lòng cũng lạnh đến mức hoảng hốt. Đi rồi đi, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng còi ô tô lảnh lót. Cậu nhìn sang, bên kia đường cách hàng rào phân cách. Một chiếc xe ô tô đen đang lái chậm chậm theo cùng tốc độ cậu bước đi. Cửa sổ ghế phụ hạ xuống. Mạc Chi Văn nhô đầu ra. Gấp gáp gọi tên cậu. Ở phía trước vài mét. Hàng rào phân cách vừa vặn để chống một khoảng. Ô tô đột nhiên tăng tốc. Vòng qua chỗ ấy lái qua phần đường bên này. Chặn trước mặt Trình Triển Tâm. Mạc Chi Văn xuống xe. Bung dù che. Giúp Trình Triển Tâm chắn mưa. Triển Tâm. Theo tôi lên xe, Mạc Chi Văn đẩy cậu vào xe, Trình Triển Tâm không còn khí lực, Mạc Chi Văn mở cửa cho cậu ngồi ghế sau, Trình Triển Tâm gần như ập xuống, Lục Nghiệp Trinh lái xe phía trước, hắn quay đầu, thần sắc không vui hỏi Trình Triển Tâm, cậu khóa máy làm gì, Trình Triển Tâm được hơi ấm trong xe xông cho ấm áp, tinh thần tốt hơn một chút, đáp, điện thoại di động của tôi bị mất, thật không? Lục Nghiệp Trinh có vẻ không tin. Hắn quay xe, trở lại đường chính, tiếp tục lái về phía trước. Tôi đưa Tiểu Văn về nhà trước. Cậu chờ, Mạc Chi Văn ngồi bên cạnh hắn. Rút mấy tờ khăn giấy cho Trình Triển Tâm lau mặt. Trình Triển Tâm nhận lấy. Chà sát lung tung trên mặt. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng rất mông lung. Chúng ta đưa Triển Tâm về nhà trước đi. Cậu ta không yên lòng về Trình Triển Tâm. Liền nói với Lục Nghiệp Trinh, lại hỏi Trình Triển Tâm, Triển Tâm, nhà cậu ở đâu, cậu xen vào làm gì? Lục Nghiệp Trinh mất kiên nhẫn, nhà cậu dễ cái là đến, tôi đưa cậu ta đi còn có thể ăn luôn cậu ta sao? Mạc Chi Văn bĩu môi, lấy điện thoại di động của mình ra, rút sim, đưa cho Trình Triển Tâm, cậu cầm điện thoại này dùng tạm đi, trong nhà tôi vẫn còn mấy cái. Trình Triển Tâm không đồng ý, không cần, gần đây tôi không có việc gì cần đến di động, còn giao đồ ăn thì sao? Lục Nghiệp Trinh lật tẩy câu tại trận, cho cậu cầm thì cứ cầm đi, tôi không làm nữa, Trình Triển Tâm giải thích, gần đây cháu trai bà chủ vào làm trong quán, cô ấy để cậu ta giao hàng rồi. Mạc Chi Văn ngẩn người, lại hỏi Trình Triển Tâm, vậy chẳng phải là cậu thất nghiệp à, làm sao bây giờ? Trình Triển Tâm cảm thấy Mạc Chi Văn ngốc nghếch đến đáng yêu. Nhìn cậu ta cười cười, trả lời, vừa lúc cần ở nhà học bài. Trình Triển Tâm mỉm cười, dáng vẻ học sinh cấp 3 non nớt, trong mắt cũng mang theo chút ý vui. Môi hồng răng trắng, mái tóc màu đen mềm rũ như nước dán sát bên tai. Vừa thơ ngây vừa cam chịu, khiến người ta bỗng nhiên dậy lên ý muốn bảo vệ. Mạc Chi Văn ngẩn ngơ hồi lâu mới sờ tóc Trình Triển Tâm. Cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi. Đến rồi, Lục Nghiệp Trinh ngắt lời hai người. Bọn họ dừng trước cửa nhà Mạc Chi Văn. Tài xế đưa đón trong nhà Mạc Chi Văn hôm nay có việc. Cậu ta mới phải ngồi xe Lục Nghiệp Trinh về nhà. Xe dừng, Mạc Chi Văn vẫn chưa chịu ra. Căn dặn Trình Triển Tâm, điện thoại di động phải mua. Nếu không ngày mai tôi sẽ đưa đến lớp học cho cậu. Trình Triển Tâm gật đầu. Cậu ta mới xuống xe. Mạc Chi Văn đóng cửa xe lại. Không khí trong xe lập tức trở nên đầy áp lực. Lục Nghiệp Trinh nhìn Mạc Chi Văn vào nhà. Quay đầu nhìn Trình Triển Tâm. Ngồi phía trước đi, sẽ ấm áp hơn một chút. Trình Triển Tâm không khách khí. Cầm cặp sách ngồi xuống ghế phụ kế bên tài xế. Khí lạnh bao phủ khắp người cậu đã tản đi gần hết. Vẫn còn áo khoác đồng phục mùa đông bên ngoài. Vừa ướt vừa nặng, Lục Nghiệp Trinh nâng nhiệt độ trong xe lên cao hơn. Nói, cậu cởi áo khoác đi. Ngón tay Trình Triển Tâm đặt lên những chiếc nút. Từng cái mở ra. Ngón tay cậu thon dài nhỏ nhắn. Kéo dây kéo xuống, phát ra vài âm thanh dễ khiến người ta liên tưởng. Con người Lục Nghiệp Trinh liếc nghiêng. Không biết làm sao, cuống họng bỗng dưng hơi thắt lại, áo sơ mi bên trong của Trình Triển Tâm lộ ra, dán sát vào người, nếu không phải sắc trời sầm tối, ánh sáng không tốt, sẽ nhìn thấy rất rõ ràng bên dưới lớp vải trắng là những vết xanh đen loang lổ. Lục Nghiệp Trinh ló đầu nhìn ra ngoài, hỏi Trình Triển Tâm, nhà cậu ở khu nào? Tiểu khu Tân Phong, Trình Triển Tâm đặt áo khoác ở dưới chân. Đáp, là chỗ nào, Lục Nghiệp Trinh chưa từng nghe tên, đẩy điện thoại di động qua chỗ Trình Triển Tâm, mở bản đồ, Trình Triển Tâm nhận lấy, cúi đầu tìm địa chỉ, đột nhiên trên đầu ngơ ngứa, như có thứ gì trượt xuống, ngay sau đó, một giọt máu rơi xuống màn hình điện thoại Lục Nghiệp Trinh. Lục Nghiệp Trinh quay đầu nhìn, một dòng máu chảy từ trên đầu cậu. Rơi xuống má, tức khắc giẫm phanh, ô tô đứng khựng ở ven đường. Chuyện này là sao? Lục Nghiệp Trinh rút khăn giấy ăn cho Trình Triển Tâm. Chất vấn, Trình Triển Tâm cũng không biết giải thích thế nào. Lục Nghiệp Trinh nhìn gương mặt nhăn nhó không biết làm sao. Mặt lạnh đi, nói, coi như tôi chưa hỏi. Trình Triển Tâm dùng khăn giấy lau giọt máu trên màn hình. Một giọt khác lại rơi xuống. Lục Nghiệp Trinh xé luôn vài tờ ấn lên đầu cậu, quay xe, đổi hướng, chạy thẳng về nhà mình. Không phải bên đó, Trình Triển Tâm dùng khăn giấy bưng lấy vết thương. Ở phía nam, tôi biết, đến nhà tôi trước, Lục Nghiệp Trinh nói, hắn lái cực nhanh, đang giờ tan tầm càng vướng trái vướng phải. Trình Triển Tâm bị hắn rẽ rẽ quay quay, lại bắt đầu choáng váng. Hay là để tôi về nhà đi? Lục Nghiệp Trinh nhìn Trình Triển Tâm như nhìn thằng ngốc, tôi tìm thầy thuốc tới khám cho cậu, miễn cho cậu về nhà rồi chết, Tiểu Văn lại gây với tôi. Trình Triển Tâm nghiêng mặt nhìn Lục Nghiệp Trinh, cuối cùng không từ chối ý tốt của hắn. Từ nhà Mạc Chi Văn về nhà Lục Nghiệp Trinh, phải đi qua một đoạn đường đang thi công, cao điểm buổi tối đi 200 mét có thể mất nửa giờ. Lục Nghiệp Trinh và Trình Triển Tâm dừng lại. Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Trinh, hỏi hắn, cậu đã có bằng lái? Lục Nghiệp Trinh nhìn một hàng xe dài đằng trước, xa xa là đèn tín hiệu đang chuyển sang màu đỏ. Mở radio chiều, Lục Nghiệp Trinh năm ngoái vừa đủ tuổi, khi còn bé hắn cưỡi ngựa té gãy chân, ở nhà tĩnh dưỡng một năm, cho nên lớn hơn một tuổi so với học sinh cùng khóa. Người nhà Lục Nghiệp Trinh đều ở phương Bắc kinh doanh buôn bán. Hắn từ nhỏ đã cực kỳ độc lập, không thích ở cùng ai, nhà hắn lại bỏ bê, thế là để hắn một mình sống trong thành phố này. Ngừng một phút chốc, Lục Nghiệp Trinh hỏi Trình Triển Tâm, cậu còn nhỏ hơn Mạc Chi Văn một tuổi. Trình Triển Tâm vừa định trả lời, lại hắt hơi một cái. Quần áo trên người còn chưa khô ráo, hơi ẩm ướt, vẫn lạnh, Lục Nghiệp Trinh liếc nhìn cậu, đưa tay cầm áo khoác treo trên ghế dựa, vứt trên đùi Trình Triển Tâm, nói, cởi áo sơ mi ra, mặc cái này, Trình Triển Tâm ngoan ngoãn cởi áo, cậu đã mở nút áo trên cùng, cúi đầu nhìn thương tích trên người, lại hơi do dự, tôi không sẽ hỏi, Lục Nghiệp Trinh lạnh nhạt nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng. Trình Triển Tâm ngẫm nghĩ, Lục Nghiệp Trinh cũng chẳng phải chưa từng thấy thương tích trên người mình. Thế nên nhanh chóng cởi áo, mặc áo khoác Lục Nghiệp Trinh đưa, dòng xe cộ lại bắt đầu chuyển động. Trình Triển Tâm cuộn người trong tầng áo khoác dày ấm áp. Cảm thấy con người Lục Nghiệp Trinh này lạnh lùng, không quan tâm cậu thái quá, lại làm cho cậu thoải mái hơn một chút. Có điều bác sĩ kiểm tra thương tích cho cậu. Nghĩa là cậu lại mang nợ Lục Nghiệp Trinh, e là trong lòng Lục Nghiệp Trinh đã chán ngán cậu đến không chịu nổi. Lục Nghiệp Trinh gọi điện thoại cho bác sĩ của gia đình trên đường về nhà. Vì vướng kẹt xe, khi hai người về đến nhà, bác sĩ đã đứng chờ ở cửa nhà 10 phút. Lục Nghiệp Trinh mở cửa, bật toàn bộ đèn trong nhà, nói với ông, vết thương trên đầu cậu ta. Chú xử lý giúp, bác sĩ vừa từ phòng khám về, nghe Lục Nghiệp Trinh miêu tả, mang sẵn thuốc đỏ bông băng, ông cẩn thận vén tóc Trình Triển Tâm, quan sát kỹ, rồi thở phào nhẹ nhõm, còn may, miệng vết thương không lớn, cũng không sâu lắm, vết thương của Trình Triển Tâm thật ra không ở trong tóc. Nó ngay chỗ giao giữa trán và tóc mái, chỉ là tóc cậu dài, che đi nên không nhìn thấy. Bác sĩ giúp cậu khử độc, dán băng gạc, kê mấy ngày thuốc, còn chỉ cho Trình Triển Tâm cách đổi thuốc, vừa khép hòm thuốc muốn đi, Lục Nghiệp Trinh lại lên tiếng. Chờ đã, Lục Nghiệp Trinh gọi ông lại, trên người cậu ta cũng toàn là thương tích. Trình Triển Tâm, cậu cởi quần áo, để bác ấy nhìn. Trình Triển Tâm vừa nuốt xuống một viên kháng sinh, nghe vậy lập tức ngẩng đầu ngơ ngác ngó Lục Nghiệp Trinh. Mặt Lục Nghiệp Trinh không thay đổi. Cởi, Lục Nghiệp Trinh không cho Trình Triển Tâm thời gian cân nhắc. Hai giây sau, hắn tự mình cởi quần áo cho Trình Triển Tâm, đèn sáng rực như ban ngày. Nửa người trên của Trình Triển Tâm cơ hồ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Không tìm được một chỗ lành lặn, ngoại trừ hai vết bầm đã lâu phía dưới xương quai xanh và cánh tay. Những vết thương khác đều không rách ra, chỉ là ứ máu đến đen. Hình như bị thứ gì đó từng chút đè ép. Nghiền qua thành như thế, chuyện này bác sĩ cũng chưa từng thấy loại thương tổn kinh khủng nhường này. Theo phản xạ, ông nhìn sang Lục Nghiệp Trinh. Lục Nghiệp Trinh lập tức phát hiện hàm nghĩa trong ánh mắt ông. Nhìn gì chứ, không phải tôi, đây là do lấy dụng cụ gì gõ vào phải không? Trình Triển Tâm cảm thấy lạnh, tay quàng lên ôm hai vai. Lục Nghiệp Trinh nhìn thấy động tác của cậu, một lần nữa ném áo khoác của hắn qua, khoác, là chai bia đập vào. Trình Triển Tâm nói, quá mấy ngày là khỏe, bạn hãy tưởng tượng, có kẻ đè bạn ra, trói hai tay bạn lại, sau đó cầm chia bia đập vào người bạn, đập hết lần này đến lần khác, không chừa chỗ nào trên người, không để chảy máu, chỉ để bạn bầm đen từ cổ đến chân. Sẽ thấy thằng cha cậu ấy tàn nhẫn thế nào? Bác sĩ cúi đầu, nhìn máu ứ trên bả vai Trình Triển Tâm. Phán đoán, không thương tổn đến gân cốt. Mấy thằng lần trước ở WC, Lục Nghiệp Trinh hỏi Trình Triển Tâm. Trình Triển Tâm không muốn nói chuyện trong nhà. Gật gật đầu, bác sĩ đột nhiên lắc đầu. Nói, học sinh bây giờ, có biện pháp nào khiến cậu ấy dễ chịu một chút không? Lục Nghiệp Trinh hỏi. Không có, bác sĩ nói, cũng như cậu ấy nói, qua mấy ngày là khỏe, cách hành hạ này cực kỳ, biết cách, Trình Triển Tâm không hé răng, mặc quần áo vào, nửa người trên quấn trong quần áo, đầu gục thấp, bác sĩ chào ra về, Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Trinh, cảm ơn, để tôi tự về được rồi, cậu đủ chưa, Lục Nghiệp Trinh ấn ri, mốt, rèm cửa sổ mở ra, bên ngoài trời mưa rất to. cửa sổ sát đất bị nước dội đến mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy vài ánh đèn le lói. Cậu tắm trước, tôi đi chuẩn bị chỗ cho cậu ngủ. Lục Nghiệp Trinh chỉ nhà tắm phòng khách dưới lầu. Tôi xuống lấy quần áo cho cậu. Hắn vớ lấy một chiếc sơ mi chưa mặc, mở tivi xem tin tức. Mấy phút sau Trình Triển Tâm quàng khăn tắm trên eo đi ra. Dùng tay gõ gõ cửa phòng khách, Lục Nghiệp Trinh nhìn sang. Cậu mới e dè nói. Cảm ơn, tôi tắm xong rồi. Lục Nghiệp Trinh cầm áo bước tới, đưa cho Trình Triển Tâm. Mới, mặc tạm, Trình Triển Tâm nhận lấy mặc vào. Vừa cài hai nút áo, Lục Nghiệp Trinh vỗ đầu như vừa sực tỉnh. Hình như vẫn chưa có quần. Không sao, tôi mặc quần cũ, về nhà đổi lại. Trình Triển Tâm đáp, thôi. Lục Nghiệp Trinh cầm điện thoại đưa cho Trình Triển Tâm, báo với người nhà một tiếng, nói là đêm nay không về. Trình Triển Tâm ngẩn người, vừa mới nói được một chữ tôi, Lục Nghiệp Trinh đã ngắt lời cậu, ướt rồi làm sao mà mặc, đồ của tôi cậu mặc được không? Cứ như vậy đi, quần vứt vào máy sấy khô, sáng sớm ngày mai tôi đưa cậu đến trường đi học. Lục Nghiệp Trinh dăm ba câu quyết định xong mọi chuyện buổi tối. Nhét điện thoại vào tay Trình Triển Tâm, gọi đi, Trình Triển Tâm không tranh cãi với hắn nữa, đẩy điện thoại lại cho Lục Nghiệp Trinh, cảm ơn, có điều nhà không ai ở, không cần báo lại, vậy được rồi, Lục Nghiệp Trinh cầm lấy, giơ tay chỉ phòng khách, cậu ngủ ở đó, Trình Triển Tâm nhận ra cư xử với Lục Nghiệp Trinh rất dễ dàng. Lục Nghiệp Trinh quyết định tất cả, đồng thời cực kỳ độc đoán. Không cho phản bác, yêu cầu làm gì cậu làm nấy là xong. Cho nên cậu ngoan ngoãn vào phòng khách. Phòng khách trong nhà Lục Nghiệp Trinh được quét tước sạch sẽ. Nội thất ấm áp, Trình Triển Tâm mặc áo của Lục Nghiệp Trinh, rũ khăn tắm làm đôi treo lên giá bên cạnh bồn rửa. Sau đó ngồi lên giường. Giường rất lớn, chăn rất sạch, vừa mềm vừa xốp. Trình Triển Tâm vốn chừng mực yên lặng, cũng không nhịn được phải đưa tay sờ sờ, cảm thấy nó xa xỉ đến mức người ta không cách nào đi vào giấc ngủ. Chỗ tốt thế này không thích hợp với cậu một chút nào. Thời gian cậu ngồi ngốc ở chỗ tốt quá ngắn ngủi, thế cho nên lại càng không thích hợp. Trình Triển Tâm đang ngơ ngẩn, Lục Nghiệp Trinh tùy ý gõ cửa một cái, đi vào, hắn nhìn thấy Trình Triển Tâm ngồi ngây ngẩn, ném điện thoại mới trong tay lên giường. Mạc Chi Văn vừa hỏi tôi có dẫn cậu đi mua di động mới không? Cái này cậu dùng tạm trước, di động thật sự không cần. Trình Triển Tâm cầm cái hộp, nhảy xuống giường đi tới trả lại Lục Nghiệp Trinh, ngẩng đầu nhìn hắn, trưa mai tôi đi mua, hiện tại cũng không có sim, điện thoại của cậu là làm mất sao? Lục Nghiệp Trinh đột nhiên hỏi cậu, Trình Triển Tâm muốn nói phải. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Lục Nghiệp Trinh tràn đầy sự không tin. Bờ môi giật giật, cuối cùng lắc lắc đầu. Thẳng thắn, bị ném hư, Lục Nghiệp Trinh nhún vai. Cuối cùng cũng được một câu nói thật. Trình Triển Tâm mặc kệ hắn giễu cợt. Nói thêm, tôi sẽ mua cái mới. Tiểu Văn nói không sai. Lục Nghiệp Trinh đứng đó hồi lâu, mới nói với Trình Triển Tâm. Dung túng phạm tội, cũng là phạm tội. Khẩu khí Lục Nghiệp Trinh rất kiêu ngạo, dường như hắn đang mở một gói cứu trợ từ thiện lớn. Mới quyết định quản cái chuyện vô bổ này, Trình Triển Tâm cần phải quy cảm tạ ơn đức hắn. Từ nhỏ đến lớn, lời tương tự như vậy Trình Triển Tâm nghe quá nhiều, nhiều đến mức tai sắp lãng. Cậu nhìn Lục Nghiệp Trinh, do dự trong vài giây, bỗng dưng nổi gan. Phản bác, câu cậu ấy nói là không phản kháng cũng là dung túng phạm tội mới đúng. Có gì khác nhau, đều là phạm tội, Lục Nghiệp Trinh chề môi. Trình Triển Tâm nhìn bộ dáng Lục Nghiệp Trinh lẽ thẳng khí hùng. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý, không có gì khác nhau. Lục Nghiệp Trinh và Mạc Chi Văn là hai loại người, nhưng cũng là một loại. Bọn họ đều khỏe mạnh, là thiên chi kiêu tử. Không thể hiểu nỗi khổ sở của người phàm. Được rồi, ngủ đi, Lục Nghiệp Trinh lui hai bước. Lục Nghiệp Trinh, Trình Triển Tâm ở phía sau gọi hắn. Lục Nghiệp Trinh quay đầu lại, nhìn Trình Triển Tâm mặc đồ của hắn. Trình Triển Tâm rất trắng, những nơi không có vết thương tựa như gốm sứ. Áo sơ mi che nửa phần đùi cậu, Trên đùi cũng có vài vết ứ, cậu như khối bạch ngọc ngâm ở đáy bùn sâu. Không ai có thể vớt lên. Cậu mãi mãi chìm ở nơi dơ bẩn đó. Vĩnh viễn không thể trồi lên để vươn tới được nơi thanh nhã. Cảm ơn, Trình Triển Tâm nói. Cậu có gì khó tôi có thể giúp cậu viết. Không lấy tiền cậu, Lục Nghiệp Trinh nhìn cậu vài giây. Đi ra ngoài rút vài cuốn vở bài tập từ trong cặp sách. Ném cho Trình Triển Tâm. Vừa hay, trong tuần này giúp tôi làm xong. Hết chương 3, cách chương.